Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 298, ta dìu ngươi đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngã sấp xuống chuyện này là không lớn, thế nhưng là đối với một cái nữ thần đến nói lại là có chút ảnh hưởng, mấu chốt nhất là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San chính là nghĩ cách ứng Giang Tiểu Bạch một chút, có thể cho nàng thêm chút đồ chính là đáng giá, tốt nhất nàng có thể sinh khí nổi giận, kia tiết mục truyền ra sau liền càng có ý tứ. Thầm nghĩ, Triệu San ánh mắt ngay tại giữa sân đánh giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trước hết nhìn chính là Lý Bích Oánh, nhưng nghĩ tới Lý Bích Oánh bây giờ nhiệt độ trong lòng nàng co rúm lại một chút, ngược lại nhìn về phía những người khác. Cuối cùng ánh mắt rơi ở Tiểu Thất trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Tiểu Thất người mau tới, ta tìm tới một cái các ngươi ghép hình mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San xông Tiểu Thất khoát tay, đùng đưa trên tay mảnh vỡ. À, cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất nghe được thanh âm có chút ngoài ý muốn, sau đó liền hướng Triệu San đi tới, đồng thời cười đưa tay ra. Không có việc gì, không khách khí, ta cũng là tìm cầu lúc vô ý phát hiện bên trong này có âm thanh, tiện tay mở ra, không nghĩ tới vừa vặn có cái mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San đi lên trước đem mảnh vỡ đưa về phía Tiểu Thất, lúc đi lại chợt run chân một chút. À, có cầu cấn đến ta chân, nói người liền muốn hướng phía trước nghiêng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất ngay tại trước gót chân nàng, thấy thế là khẳng định phải đưa tay đỡ. Cẩn thận a, Triệu San đem trên người trọng lượng ép đến Tiểu Thất trên người, Tiểu Thất trên tay còn cầm banh cùng mảnh vỡ, lúc đầu cũng liền khí lực không lớn, bị như vậy đè ép thân thể liền hướng phía sau ngã lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nơi đó chính là khom người Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là nghe được Triệu San run chân lúc tiếng kinh hô, sau lại nghe thấy Tiểu Thất tiếng kêu, vô ý thức đã cảm thấy không thích hợp, thế là phản ứng rất nhanh ngồi dậy quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy có hai người muốn hướng chính mình cái này ngã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó nàng liền động, trước tiên đưa tay phải ra đặt tại Tiểu Thất phía sau ổn định nàng sau đổ chi thế, sau đó tay trái kéo lại Triệu San cánh tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, ổn định, lực mạnh nhường hai người đều đứng vững, Giang Tiểu Bạch lúc này mới thu tay lại. Các ngươi phải cẩn thận một ít a, vừa rồi không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất nhịp tim rất nhanh, nơi này là ngã không thương tổn người, thế nhưng là người về sau đổ trong nháy mắt vẫn sẽ có một ít sợ hãi, lúc này đứng vững nàng mới chậm rãi bình phục lại, vội nói tạ. Cảm ơn người A Tiểu Bạch tỷ, ta là muốn đỡ Triệu San, kết quả không có đỡ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng ở trong tối nói Giang Tiểu Bạch khí lực thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình vừa rồi ngửa ra sau thời điểm, nàng một trường đặt tại chính mình trên lưng, theo lớp kín tường, để cho mình nháy mắt liền cấp đứng vững vàng. Triệu San, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai có thể giải thích một chút nàng vì cái gì phản ứng có thể nhanh như vậy? Một tay đỡ một cách còn nhường hai người đều ổn định, đây là nữ nhân khí lực sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái ma quỷ đi, bởi vì trong lòng oán thầm, Triệu San liền không có lo lắng nói cảm ơn, Giang Tiểu Bạch cũng không trông cậy vào nàng cảm ơn, đỡ người hoàn mỹ liền quay đầu tiếp tục tìm kiếm cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bí Toánh thì là cầm một cái cầu, ánh mắt khó lường nhìn xem Triệu San. Vừa rồi nàng là cầm mấy khối mảnh vỡ đến ghép hình trước mặt liều mạng, sau khi hoàn thành quay người lại liền gặp được Triệu San nhanh ngã sấp xuống, toàn bộ quá trình, cái này khiến Lý Bí Toánh kém chút liền mắt trợn trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cái này cái gì diễn kỹ, còn dám lại vụng về một điểm không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân này không có lòng tốt vậy thì thôi, lại còn muốn đem Tiểu Thất kéo xuống nước. Có phải hay không tự cho là rất thông minh, cảm thấy dạng này liền không trách nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật xin lỗi, người cô nãi nãi ta thấy được ngao. Lý Bế Toánh buông xuống mắt, không nói gì, cũng tiếp theo đi tìm cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy phút sau, mọi người ghép hình liền càng ngày càng hoàn chỉnh, cửa ải này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, mọi người tiến độ cũng không kém bao nhiêu, chỉ nhìn ai có thể vận khí càng tốt hơn một chút tìm nhanh hơn. À, ta tìm được cái cuối cùng, Tinh Hà, chúng ta muốn góp đủ á, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San mở ra một cái cầu, khi thấy bên trong mảnh vỡ sau liền không chịu được hét dầm lên. Bọn họ đã đánh đến cuối cùng, chỉ kém một mảnh vụn là có thể ghép đủ, hiện tại nó bị tìm tới, nàng liền có vẻ rất vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá tuyệt, bọn họ hàng ngũ rốt cục muốn làm một lần đệ nhất sao? Hôm nay thi đấu cửa ải liên tục gặp khó, Triệu San cùng Thái Tinh Hà đều nhanh khóc không ra nước mắt, hiện tại muốn cầm tới thứ nhất cả người đều kích động không thôi, khuôn mặt sán lạn tăng thêm diễm sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bế Toánh nghe nàng, theo một chỗ cầu bên trong ngẩng đầu. Trước tiên nhìn một chút Triệu San vị trí, nhìn lại một chút đội đỏ khối kia ghép hình cửa vị trí, ánh mắt tại tuyến đường này bên trên quét mắt một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó nàng liền động, hướng phía trước đi vài bước, đứng tại gần nhất nhất định phải qua đường bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu San xác nhận hoàn toàn mảnh vỡ không sai, cầm nó liền muốn bước qua một đống cầu chạy về phía trước. Thái Tinh Hà lúc này ngay tại ghép hình cửa phía trước, chờ Triệu San đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San hưng phấn chạy trước, bỗng nhiên cảm thấy chân bị cầu chúng cái gì này nọ cấp ngăn trở, nàng hét lên một phen, người liền trực tiếp hướng phía trước nằm sấp, nện vào một đống cầu bên trong. San San, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Tinh Hà sửng sốt một chút mới tranh thủ thời gian chạy tới. Lý Bế Toánh ngừng ngay tại xoay cầu tay, kinh ngạc ngẩng đầu. A, Triệu San ngươi thế nào, ta dìu ngươi đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói liền lên phía trước một bước đi đưa tay đỡ Triệu San, động tác so với Thái Tinh Hà vẫn nhanh hơn một chút. Cảm ơn ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San bị nâng đỡ, bừng kín có đau một chút mặt. Nàng không hề phòng bị liền bị ngã, không kịp cản, mặt nện vào cầu phía trên, hiện tại còn cảm thấy làn da có chút đau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San ánh mắt có chút phức tạp, bởi vì không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm giác vừa rồi trượt chân chính mình. Tựa hồ là cái chân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chính mình xung quanh trừ phía sau Tống Lỗi bên ngoài, cũng chỉ có Lý Bế Toánh là gần nhất, vị trí kia cùng góc độ cũng tựa hồ chỉ có Lý Bế Toánh làm được. Là Lý Bế Toánh vấp chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San có chút mộng, nàng có chút không nghĩ ra, rõ ràng Lý Bế Toánh đối với mình là rất thân mật nhiệt tình a, phía trước còn quan tâm mình như vậy, không cần thiết làm như vậy đi. Chẳng lẽ là vô ý, hoặc là chính mình cảm giác sai rồi, nàng cũng không phải là bị chân vấp mà là bị cầu vấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San có lòng muốn hỏi một chút Lý Bế Toánh có phải hay không nàng vấp chính mình, có thể lại sợ đắc tội người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chen lấn cái dáng tươi cười hướng nàng nói tạ. Không khách khí, người cũng muốn cẩn thận một chút, cứ như vậy một hồi liền ngã hai lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bế Toánh trên mặt dáng tươi cười, rất là thân thiết nói thế nhưng là chợt ánh mắt ngưng lại. A, người cái này dây chuyền thật xinh đẹp a, Triệu San ngã lần này nhưng cổ nàng bên trên dây chuyền cũng lộ ra ngoài, dây xích là bạc, phía dưới mặt dây chuyền là một cái ngọc chế cẩn thận phi thường tinh xảo dễ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng này cũng không phải là thường gặp hình dạng, là trải qua đặc biệt thiết kế, giống đang khiêu vũ dáng vẻ, rất linh động. Triệu San sắc mặt hốt hoảng một chút, vô ý thức muốn đi che dây chuyền, nhưng lúc này Lý Bế Toánh đã đưa tay dây vào. À, cái này kiểu dáng ta giống hệt gặp qua, là cái kia S mở đầu bảng hiệu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không nhớ rõ thật sớm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã có máy quay phim xích lại gần quay chụp, Triệu San trong lòng càng khẩn trương, liên tục không ngừng đem mặt dây chuyền đoạt lại, nhét vào trong cổ áo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Thoánh biết hỏa hầu đã đủ rồi, liền không hỏi tới nữa, giống như là tin vào giường như ồ một tiếng. Dạng này a kia có thể là ta nhận lầm. Triệu San miễn cưỡng nở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này Thái Tinh Hà lời nói nhường Triệu San dáng tươi cười lại lần nữa cứng đờ. San San, chúng ta cái kia ghép hình mảnh vỡ đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đẩy một ca khúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sương mù mênh mông, chấm chấm chấm, hồ không nói gì, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.